Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1568, khủng bố chiến lực. Long Diệu, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nhất định sẽ chết. Hoang cực ban đầu ứng đối cuối cùng thủ đoạn, chính là tịch diệt chi lôi. Đây tuyệt đối là hắn lá bài tẩy cuối cùng. Sở Vân Thiên Nguyên thần lực quét sạch, mặc dù không biết tên này xuất hiện có phải hay không là khác diện mạo, nhưng vô luận đối phương như thế nào, chạy không khỏi khổng thánh cảm giác. Tên kia đi ra là cái đó hoang cực. Thật ra sao? Ngay cả mặt mũi cho cũng không có thay đổi. Ngoặc kép, khi có người phát hiện hoang cực, lúc này hoang cực hết thảy cũng không có thay đổi. Hắn hẳn biết Ngự Hư Tông người ở bên ngoài chặn đánh hắn. Nếu là thay đổi mặt mũi, hơi thở tóm lại vẫn có thể dây dưa một hồi. Bây giờ tình huống không thể không nói để cho người ở chỗ này rất là kinh dị. Mà ở hoang cực người bên người, lấy nhanh nhất tốc độ cách xa. Đến lúc đó Ngự Hư Tông ra tay, vô tình tổn thương cửa. Vậy xui xẻo, oanh. Ngự Hư Tông thật thánh cường giả động thân, lần này linh trên thuyền sấp xỉ trăm vị thật thánh cường giả, đem Dịch Tiểu Phi chỗ ở khu vực vận dụng phong tỏa trận pháp, đem Dịch Tiểu Phi khống chế được. Người thật vẫn nhiều. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nơi kỳ, hôm nay mình đã trở thành tiêu điểm, lại tới Ngự Hư Tông vậy một chiếc to lớn linh thuyền, lại đặc biệt nổi bật. Hoang cực, ngươi có thể biết tội. Lần này lên đường thậm chí còn Ngự Hư Tông chí thánh cường giả. Có tội người, vậy sẽ phải bàn về tội. Để cho cái này hoang cực biết được đắc tội bọn họ Ngự Hư Tông, là hắn ngàn không nên, vạn không chuyện nên làm. Biết tội gì? Ta nếu là có tội, lớn nhất tội nghiệt chính là không có giết sạch trong tinh hải người Ngự Hư Tông chó rác rưởi. Dịch Tiểu Phi ngửa đầu cười lớn, như vậy lời nói để cho không ít người thật khó có thể tưởng tượng. Hoang cực cuồng, nguyên lai vẫn luôn ở đây. Cho dù là bây giờ, cái loại đó bản tính căn bản không có thể thay đổi, không thể nào ở Ngự Hư Tông cường giả uy thế hả khuất phục. Mà Ngự Hư Tông tất cả mọi người nghe được hoang cực đáp lại, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tại sao cho tới bây giờ người này còn biết mạnh như vậy thế? Cái này đã không chỉ là không sợ chết đơn giản như vậy. Tiểu tử này cốt khí không bình thường, bốn đại tông môn không thiếu trưởng lão cấp bậc tồn tại. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy hoang cực, bất quá cái này ấn tượng đầu tiên đối với bọn họ tới nói thật là khá. Làm liền là làm, giết chính là giết. Ở cường đại chèn ép uy thế trước mặt, nếu là cầu xin tha thứ, người này mạnh hơn nữa cũng không thành được đại khí hậu. Nhưng cái này cái hoang cực thật không giống nhau. Nếu là hắn không chết, sau này Ngự Hư Tông sợ là sẽ phải vô cùng nhức đầu. Đây là một cái tiềm lực to lớn đối thủ. Thông thiên cảnh thánh giả có thể chém chết thật thánh. Nếu để cho cái thằng nhóc này ở sau này 5 tháng khá dài trong có cơ hội đột phá đến thánh vương, vậy còn đến đâu? Hồ đồ ngu xuẩn, có chí thánh cường giả không nhịn được. Dẫu sao hoang cực chỉ là một thông thiên cảnh thánh giả, dù là có vượt cấp khiêu chiến năng lực, có thể hắn bây giờ đối mặt chính là có thánh vương cường giả trấn giữ. Đến Ngự Hư Tông, oanh, giờ phút này không chỉ là một vị chí thánh cường giả ra tay, mà là có hơn 10 vị chí thánh cường giả đồng loạt ra tay, căn bản cũng không muốn cấp cho hoang cực cơ hội đem hoàn toàn trấn giết chết. Chẳng qua là ngay vào lúc này, Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn một hồi huyết quang lóe lên ra. Huyết quang kia lóe lên ra, để cho cái này một mảnh trời đất cũng bao phủ ở xào xạc sát ý dưới. Mà ở linh trên thuyền, Khổng Lệnh cảm nhận được một cổ to lớn nguy cơ. liền hắn đều có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Không tốt, Khổng Lệnh thân thể lắc lư một cái, biến mất ở linh trên thuyền. Chẳng qua là lấy hắn Thánh Vương tốc độ, vẫn là chậm, trên không trung bao vây Dịch Tiểu Phi những cái kia thật thánh cường giả. Chí thánh cường giả, bị vậy lóe ra tới huyết quang, bọc thân thể, liền dãy giụa cơ hội phản kháng cũng không có. Vỡ ra, biến thành xương máu, những cái kia nguyên thần nội đan, toàn bộ khuấy bể sạch sẽ, yêu tộc hơi thở. Ngươi dám đến ta mười vực ngang ngược. Khổng Lệnh cảnh giác tới cực điểm. Hơi thở này quá kinh khủng. Cho dù là hắn cũng đạt tới không được. Cái này hoang cực quả nhiên có vấn đề. Mà như vậy một màn, đối với chú ý tất cả mọi người mà nói, giống như mộng huyễn vậy. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này sự tình phát sinh ngay tại ở một chớp mắt kia, để cho bọn họ đều khó tiếp nhận kết quả xuất hiện. Yêu tộc, hơi thở này là yêu tộc người. Đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Ngâm chi âm hưởng khởi, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, huyết quang kia biến thành một cái màu máu đồ sộ xuất hiện, máu kia long uy thế, để cho Khổng Lệnh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Máu, cái này ở yêu vực long tộc trong, theo lý thuyết là cấp thấp nhất long tộc người, nhưng vì cái gì ở hắn cảm thụ trong, so với kim long mạnh hơn. Rất nhanh, máu biến thành một người mặc màu máu trường bào chàng trai, đứng trên không trung, thuộc về chàng trai kia uy thế bộc phát ra. Thánh Vương cường giả, hắn là Thánh Vương cường giả, là yêu tộc Thánh Vương cường giả. Vậy hoang cực là thân phận gì? Có Thánh Vương cường giả bảo vệ. Ngoặc kép, đây tuyệt đối là nổ giống vậy tin tức. Một vị Thánh Vương cường giả, nguyên lai một mực ở hoang cực bên người bảo vệ. Khó trách hoang cực liền dung mạo đều không từng thay đổi. Không có sợ hãi rời đi tinh hải. Đối với màu máu trường bào xuất hiện chàng trai, ngoại giới người, dĩ nhiên không biết thân phận. Nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Đây là mình cửu kiếm đồ giám trong tầng thứ ba còn dư lại một người, Long Diệu tiền bối, ba lần cơ hội xuất thủ. Đây là lần đầu tiên để cho Long Diệu tiền bối ra tay. Ngang ngược, tại sao có thể có giết người đến sảng khoái? Khó trách tộc người ở 12 vực trong thuộc về hơi thế, người cái này Thánh Vương thực lực quá yếu. Long Diệu chậm rãi mở miệng. Ở tay phải ở trên, một cái màu đỏ trường thương xuất hiện, sau đó hướng Khổng Lệnh trực tiếp ném ra ngoài. Hưu, màu đỏ trường thương, hóa là một cái màu máu gầm thét trường. Khổng Lệnh đã ra tay, lấy mình thủ đoạn mạnh nhất đi ngăn trở. Có thể tựa hồ ở đó màu đỏ trường thương thế công trong, hoàn toàn không chịu nổi một kích, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Cái này làm cho Khổng Lệnh hộp máu liền liền, cuối cùng cả người bị vậy trường thương đâm thủng thân thể. Hạ sát thủ, hoàn toàn làm được, bất quá Long Diệu tựa hồ cảm ứng được một ít gì. Vậy màu đỏ trường thương thật nhanh trở lại, bắt bên tay phải ở trên, thân thể lắc lư một cái đi tới Dịch Tiểu Phi bên người. Đi, tay trái đem Dịch Tiểu Phi bắt. Nhất thời rời đi bên này, lấy Thánh Vương cấp bậc thực lực, hoàn toàn có thể khoảng cách ngắn hoành độ hư không, mà ở Long Diệu dẫn rời Dịch Tiểu Phi rời đi không bao lâu. Kinh khủng không gian ba động, từ bầu trời trong xuất hiện, không gian nứt ra, mấy đạo đáng sợ hơi thở hiển lộ ra, đều là Thánh Vương cường giả, thậm chí bên trong có vượt qua Thánh Vương cường giả tồn tại. Đây là Ngự Hư Tông cường giả chạy đến, chẳng qua là Long Diệu đi trước cảm ứng được, đã mang Dịch Tiểu Phi rời đi. Cái này thoát đi, ngược lại để cho Ngự Hư Tông bó tay không biết làm sao. Bất quá đối với bốn tông, còn có những tán tu kia mà nói, thật khó mà tin tưởng, Thánh Vương cường giả Khổng Lệnh, trở nên không chịu được như vậy một kích. Nếu là Ngự Hư Tông tăng viện không tới